Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội săn bắt tập trung ở khu đất trống hai bên nhà gỗ. Vân Ca lớn tiếng giảng cho bọn họ mấy điểm yếu của thỏ răng nanh. Đôi mắt và gáy là hai điểm yếu của thỏ răng nanh. Nếu sử dụng cung tên B, A, N vào hai nơi này là có lợi nhất. Nếu thỏ đuổi theo, lập tức giữ khoảng cách với nó, đừng đánh cận chiến. Thực lực các người không bằng tôi. Đánh cận chiến sẽ rất khó khăn. Ha ha ha ha ha. Câu cuối cùng chọc người chơi cười ha ha. Vân Ca nghiêm túc nói. Các người không bằng tôi. Giống như một đứa trẻ nói nó có thể một đờ. Em hạ gục một con gấu khổng lồ. Khiến bọn họ hoàn toàn không thể nhịn được mà cười to. Tại sao nhãi con lại đáng yêu như vậy chứ? Nhìn cặp đùi gầy của cô còn không bằng cánh tay của bọn họ. Làm sao có thể đánh cận chiến với thỏ răng nanh? Lời nói muốn bày ra thực lực của Vân Ca không thu hút được sự chú ý của người chơi. Cô quay lưng lại phồng má, cầm rìu chạy ra xa dùng sức chặt cây. C, H, E, M xong hết giận phân nửa mới quay lại tiếp tục sắp xếp cho người chơi. Người chơi càng cười như được mùa. Bọn họ chỉ nghĩ NPC Vân Ca được thiết lập tính cách như thế. Cô là một linh vật kiêu ngạo, không chịu khuất phục. Nhưng trên thực tế, Vân Ca có thể chất cấp 10, tinh thần lực cấp 9. Hiện tại thể chất của chiến sĩ cơ giáp lợi hại nhất cũng chỉ cấp 15, tinh thần lực cấp 13, đã 425 tuổi. Vân Ca năm nay vừa tròn 18 tuổi, ngày cô đến tinh cầu lại trùng hợp với lễ trưởng thành của cô. Lẽ ra cô phải có một tương lai sáng lạn, nhưng vì giới tính nên tương lai của cô trở nên mơ hồ. Thời điểm cô tốt nghiệp, quân bộ thần châu thảo luận rất lâu, cuối cùng không biết có nên nhận cô làm chiến sĩ cơ giáp hay không. Mạnh mẽ mà huấn luyện. Đàm Mỹ Hải, cuối cùng bọn họ đều cho rằng tương lai Vân Ca phải kết hôn sinh con. Trong lúc nuôi dưỡng con cái, thực lực cô sẽ giảm đi đáng kể. Năng lực thiên phú cường đại của cô xác suất sẽ truyền lại cho con cái. Mà cô sẽ giống những người phụ nữ khác, thể chất và tinh thần lực sẽ trở thành như người bình thường. Quân đội sẽ không lãng phí tài nguyên bồi dưỡng một người phụ nữ sẽ trở về với gia đình. Còn không bằng đào tạo một học sinh thứ hai có cùng trình độ với cô. Đó là một nam sinh xuất sắc, đào tạo xong cũng không cần phải lo lắng về việc lãng phí tài nguyên. Đàn ông không cần sinh con, thiên phú sẽ không thụt lùi. Quân bộ Thần Châu đã từ chối đơn xin nhập ngũ của Vân Ca. Trong số 12 tinh cầu thủ đô thì quân bộ Thôi Tinh và quân bộ Sán Tinh đã tung cảnh ô liu ra với Vân Ca. Chủ tinh cầu Thôi Tinh và Sán Tinh đều là nữ giới. Họ là chị em sinh đôi và các tinh cầu dưới danh nghĩa họ rất nổi tiếng về phúc lợi cao cho nữ giới. Vân Ca vốn cũng muốn vào, nhưng họ lại yêu cầu Vân Ca về sau không được tiếp xúc với nam giới. Thêm cái nữa là phải dùng thuốc tăng trưởng cơ bắp, phải biến thành người phụ nữ cao to vạm vỡ cao 1m8 mới được vào quân đội. Vân Ca, khó giữ vậy. Cuối cùng cô chỉ có thể quay về Miểu Tinh, nơi cô sinh ra. Cô nhớ rõ mình có thể tương tác với tinh cầu. Nếu cô có được một tinh cầu riêng, cô sẽ xây dựng nó thành hình dáng mình muốn. Bây giờ cô đã có nhân viên. Vân Ca liếc mắt nhìn mấy người chơi đang cười ngây ngốc. Người nhiều thì sức mạnh lớn, cho dù có ngốc tí thì vẫn xây dựng được một tinh cầu xinh đẹp. Còn một khâu cần chuẩn bị nữa cần thực hiện trước khi tấn công thỏ răng nanh. Đó là huấn luyện người chơi B, A, N cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít người chơi cơ bản không biết cách dùng cung tên, Vân Ca chính tay dạy bọn họ, nhưng để bọn họ B, A, N chính xác vẫn còn phải luyện thêm. Có người chơi lẩm bẩm nói, sao tôi có cảm giác nếu chơi tốt cái trò chơi này, thì thật sự có thể trở thành cao thủ sinh tồn. Cách chương.